Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, tìm tới ngươi. Sương mù tản đi sán lạn cực quang lâu dài ngừng ở trên trời. Gió mát thổi tan mù mịt, thế giới nghênh đón lại một cái sáng tinh mơ, hy vọng, làm nổ hủy diệt, lỗ trắng. Hủy diệt bá chủ, mà ở nó suy vong đồng thời. Trên địa cầu dị biến thực vật dồn dập khô héo, nồng độ linh khí cũng thuận theo cấp tốc rơi xuống. Trở về với quỹ đạo văn minh lại một lần nữa may mắn có thể kéo dài, nhưng mà người biết trong này có quá nhiều trùng hợp. Sống sót vốn là không gì sánh được may mắn. Nếu như không có ngươi tham dự, thực vật bá chủ sẽ không biến mất. Nó đem quấn quanh ở mặt đất, dần dần đem toàn bộ tinh cầu bọc, mà nhân loại chỉ có thể ở lâu dài trong dãy giụa càng ngày càng ít, cho đến tiêu vong ở trong mỗi nháy mắt. Văn minh hướng đi đều có 1 triệu loại khả năng, ngươi vị trí chỉ là trong đó một loại. Thôi diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc. 10, 9, 8, không thôi diễn kết thúc. Chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết lại một lần nữa. Thâm không, ngoặc kép, sắp bắt đầu phân phát khen thưởng như sau: thân thể tổng hợp cơ năng cộng 10 danh. Hiệu, thực vật khắc tinh. Giới thiệu, người hủy diệt, thực vật bá chủ, dẫn đến vô số dị hóa cây diệt vong, cũng thu được chúng nó hoảng sợ. Gian phòng khẽ chấn động, lần này thôi diễn chính thức tuyên cáo kết thúc. Trình Lâm cảm thụ trong đầu truyền tới tin tức, cảm giác thấy hơi choáng váng đầu. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường. Dừng vài giây, mới nhớ tới mình hẳn là bị vũ khí hạt nhân nhiệt lượng cao giết chết rồi. Sau đó trực tiếp ở đây phục sinh, hiển nhiên, hắn vẫn là đánh giá thấp vũ khí nóng uy lực. Hô, thật sâu phun ra một hơi. Trình Lâm ngồi dậy, ôm đầu, trong ánh mắt toát ra mấy phần vẫn còn sợ hãi. Tuy rằng tử vong chớp mắt chưa kịp nghĩ quá nhiều, nhưng kia khủng bố khó có thể chống lại sức mạnh vẫn là mang cho hắn rất lớn xung kích. Cũng còn tốt, dưới tình huống bình thường thứ này không thể bị làm nổ. Ân, đặc biệt là nhằm vào người tu hành, càng là hầu như không hề có tác dụng. Giả như thực vật bá chủ có đầy đủ trí tuệ, nó tuyệt đối không thể cho phép chúng ta mang theo đầu đạn tiến vào. Sớm ở chúng ta thừa cưỡi tên lửa mới vừa lúc bay đi ra, là có thể ngăn lại chúng ta. Hắn ở trong lòng tổng kết chút, nghĩ thầm xác thực liền giống như thôi diễn trình tự từng nói. Hết thảy đều tràn ngập ngẫu nhiên. Nhân loại sinh ra, xã hội mỗi một lần diễn biến, lại làm sao không phải tràn ngập hí kịch tính đây. Trầm mặc 2 giây, hắn để cho mình từ thôi diễn trong kịch tình tỉnh lại. Bắt đầu tìm đọc tin tức, chợt phát hiện lần này khen thưởng là thật ít đi chút. Thân thể tổng hợp cơ năng, đây là toàn diện tăng lên, không phải nhằm vào một cái nào đó đơn nguyên, mà là ở trên toàn thể tăng cao. Xem ra không sai, bất quá tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Danh hiệu này, hí, nói không minh bạch, không biết có tác dụng gì, bất quá nghe tới, luôn cảm giác là bị đám thực vật nhớ thù a. Trình Lâm nhìn khen thưởng, bỗng nhiên có loại bị đám thực vật đem tên ghi vào notebook trên gây gâu cảm giác. Quên đi, có chút ít còn hơn không? Lắc đầu một cái, Trình Lâm cũng không quá để ý những này. Hắn hôm nay cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống. Nửa năm trước hắn vẫn là người bình thường. Bất luận cái gì một điểm tăng lên đều là khó được kinh hỉ. Mà bây giờ chính là không nói chuyện những kia lá bài tẩy, chỉ là lục phẩm cảnh tu vi cũng đủ để cho hắn ứng phó tuyệt đại đa số nguy hiểm. Bởi vậy, cũng đối với khen thưởng không còn như vậy khát cầu. Mở ra thôi diễn trình tự áp, liếc nhìn trong kho lịch sử lại nhiều một cái thẻ, chỉ có điều cũng không có phát sáng. Không quá bất ngờ đứng dậy, hoạt động chút thân thể, cảm thụ thân thể khỏe mạnh, so sánh dưới trong thôi diễn 2 năm trước chính mình, không khỏi có chút thổn thức, đi tới nhà trọ bên cửa sổ, xuất một tiếng, kéo tới rèm cửa sổ, liền nhìn thấy một tia nắng sớm đem học viện soi sáng long lanh. Trải qua nhiều lần thôi diễn, linh giới cùng hiện thực sai giờ càng lúc càng lớn. Bên trong là buổi tối, nhưng trên thực tế đã là sáng tinh mơ. Phun ra một hơi, Trình Lâm đi rửa mặt, sau đó mặc vào quần áo thể thao, đi ra ký túc xá. Lúc nãy đến lầu 1, liền nhìn thấy lầu 1 túc quản trước sân khấu trên bàn nhiều mấy bồn muôn hồng nghìn tía hoa. Nhìn còn rất mới mẻ, này xem như là phản mùa rồi. Đại mùa đông còn nở rộ như vậy tươi đẹp, lúc nào mua thêm? Trình Lâm nghĩ, liền nhìn nhiều mấy lần. Chợt, hắn liền ngạc nhiên nhìn thấy kia mấy bồn hoa bỗng nhiên phiến lá run lẩy bẩy lên. Đón lấy, kia ngung bản nở rộ đóa hoa vẫn cứ xoay chuyển tách ra, chậm rãi hợp lại, quay đầu đi đi, ngoặc kép. Sở dĩ quả nhiên là bị thực vật chán ghét đúng không? Trình Lâm cảm thấy không nói gì nghĩ, liền ở Trình Lâm là chính mình mới danh hiệu khổ não đồng thời. Đế đô, Yến Sơn, kia một căn cổ kính dường như đạo quan cung điện trong kiến trúc. Một gian phòng nào đó bên trong, một đêm chưa ngủ thi thánh tồn lẳng lặng xem kỹ trên bàn báo cáo. Báo cáo, số tờ không ít. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện mỗi một trang trên đều thiết liên quan đến hắc bào, hoặc là xưng là black. Khoảng cách cái trước hình chiếu kết thúc cũng có đoạn tháng ngày. So với hình trong linh giới mang theo Eru cùng nữ hoa các nàng nhàn nhã làm kiến thiết Trình Lâm, quốc tế giới tu hành nhưng là sóng lớn không ngừng. Không, dùng sóng lớn cái từ này có lẽ đều còn cũng không thích hợp. Xưng là biển gầm càng thích hợp chút. Trên đời không có vĩnh viễn bí mật, huống chi là dính đến vị kia phi thăng giả. Ở ngắn ngủi bảo mật kỳ sau, toàn cầu bảng xếp hạng thứ 8 danh hiệu Black chính là đã từng xuất hiện với tinh linh trong hình chiếu thần bí hắc bào tin tức bại lộ. Mà càng thêm ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người chính là vị này cường giả bí ẩn càng còn tự xưng thu được vị kia phi thăng giả chân chính y bát. Điều này hiển nhiên gợi ra chưa từng có quan tâm, đặc biệt là ở xác nhận bơn sau khi chết, đối với hắc bào quan tâm đạt đến một cái đỉnh phong. Dựa theo đã biết đến tư liệu, hắc bào xác suất lớn là người Hoa, đồng thời tuổi không lớn lắm, là nam tính, mà cũng không phải là hạ quốc trong bóng tối bồi dưỡng cao thủ. Nói cách khác, thân phận chân thật của hắn nhưng vẫn là cái bí ẩn. Mà lập trường trên, nằm ở độc lập, cùng Bạch Diệp tình huống tương tự, có thể làm mọi người muốn đạt được càng nhiều tin tức, lại phát hiện căn bản không tìm được hắn hoạt động tung tích. Thế là, bọn họ chỉ có thể ngược lại tìm tòi nghiên cứu còn lại manh mối. Nói thí dụ như hắc bào kia món vũ khí, thế là liên quan với hỏa kiếm tìm kiếm đột nhiên thành các thế lực lớn mục tiêu. Hạ quốc cũng tương tự triển khai tìm kiếm, cũng ngoài ý muốn được một cái tin, đó chính là ở Sa Thị một hồi dưới đất bán đấu giá bên trong từng xuất hiện một thanh hỏa kiếm, lại mất tích bí ẩn. Mất tích Sa Thị, tuổi trẻ nam tính, có nhiều loại dị năng. Thi thánh tồn mỏi mệt ngồi ở hoa lê trong ghế gỗ, trên mũi kính mắt lau đến khi không dính một hạt bụi, hai con mắt ngưng tụ, tựa hồ chìm đắm về suy nghĩ. Hắn cầm lấy một phần khẩu cung, khởi nguồn kia với Sa Thị hành động bắt lấy một tên Trường An thị phú thương. Căn cứ gián điệp báo cáo, đối phương bảo tiêu hư hư thực thực cùng mất tích hỏa kiếm có quan hệ, mà tương tự tạp nham mà không có manh mối có tới 50-60 trang giải rác chất đống ở trên bàn. Trầm mặc một lúc lâu, gian phòng cửa sổ giống bị gió mát thổi ra một cái khe, trên bàn giấy trắng dường như héo tàn lá thu vậy cuốn lên, có một loại ngổn ngang vẻ đẹp. Bỗng nhiên, Thi Thánh Tồn kéo ra ngăn kéo, lấy ra một tấm mỏng manh thân phận văn kiện. Phần này văn kiện bắt nguồn từ Cửu Ti, trong bảng điền cơ bản tin tức, cùng với học viên đánh số, ở bức ảnh vị trí dán vào một khuôn mặt thanh tú. Con người thâm trầm bức ảnh, Thi Thánh Tồn tựa ở trong ghế gỗ, đem tờ giấy này đặt lên bàn, sau đó dùng tay phải ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Ngóng nhìn dùng màu đỏ mực nước bút vòng lên cái tên đó. Khóe miệng hắn hơi móc lên, con người tỏa sáng, tự lẩm bẩm, tìm tới ngươi rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.